Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 61 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đường Bắc Vi im lặng không nói gì, không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý. Nhưng Diệp Mạc biết với đề nghị này của hắn thì cô phần nhiều là không đồng ý. Chẳng qua hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải vì chọc tới cái địa sát thì hắn nhất định sẽ để cô tùy quyết định. Đang lúc Diệp Mạc muốn khuyên Đường Bắc Vi thì cô lên tiếng. Anh à, em không muốn tới Diệp gia đâu. Anh lại không phải người nhà họ Diệp nữa thì chúng ta chẳng càng có quan hệ gì với bọn họ. Thế nên em không muốn đi. Diệp Mạc ngây người ra một lúc, sau đó mới hiểu được nỗi lòng băn khoăn của Đường Bắc Vi. Hắn thấy cô nói cũng có lý. Ở Diệp gia chỉ có Diệp Tử Phong và Diệp Lăng còn tính là tạm được. Nếu Đường Bắc Vi ở lại ngôi nhà này thì chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa còn muốn nhờ thế lực Diệp gia bảo hộ cô. Như vậy cô cảm thấy khó nghĩ cũng phải. Nghĩ đến đây, Diệp Mạc ngần ngại nói. Xin lỗi em nhé Bắc Vi, anh chưa suy nghĩ chu đáo, để anh suy nghĩ thêm đã. Đường Bắc Vi nghe xong liền bật cười nói. Ha, anh à, thực ra nếu bọn họ muốn ra tay với em, thì anh đưa em tới nhà họ Diệp cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa có anh bên cạnh em như lúc này, em thấy an toàn hơn nhiều. Diệp Mạc gật đầu nói. Hờ được, cứ như vậy nhé. Anh muốn xem bọn chúng to gan thế nào. Nếu hắn ta thực sự ra tay với em thì đừng trách anh không khách khí. Diệp Mạc giờ đây đã vướng vào nhiều mối nợ thù nhưng hắn chẳng lo lắng. Vì đắc tội cũng đã đắc tội họ rồi, nghĩ cũng chẳng ích gì. Đêm đó hai người bọn họ không ở lại khách sạn mà cả đêm đi về nhà Đường Bắc Vi. Nhà của cô thực sự rất đơn giản. Diệp Mạc không nhìn thấy đồ đạc gì có giá trị cả. Có thể thấy mẹ con Bắc Vi thực sự rất khó khăn. Đường Bắc Vi dường như đã nhìn thấy ánh mắt lo ngại của Diệp Mặc, nhưng cô không như hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. Tuy mẹ cô đã rời khỏi nhưng cô vẫn còn một người anh trai. Chỉ tiếc là cô và mẹ không thể bên nhau nữa. Nếu bảo cô sống cùng với tên Tống Kỳ Minh kia thì cô nhất định sẽ không đồng ý. Anh, em nghi ngờ nhà họ Tống kia không phải là vì biết anh muốn tới Tống gia nên mới dẫn mẹ em đi. Mà còn vì không muốn em để mẹ bị tổn thương. Anh à, nếu anh tới Tống gia thì... Đường Bắc Vi biết Diệp Mặc và Tống gia có mối thâm thù. Giờ cô chưa nghĩ ra lời nào để thích hợp, bảo Diệp Mặc bỏ qua cho Tống gia. Diệp Mặc thở dài, hắn biết mục đích của Tống Kỳ Minh đã đạt được. Muốn hắn giết Tống Kỳ Minh trước mặt người mẹ đã nuôi dưỡng Đường Bắc Vi 20 mấy năm thì quả thực rất khó xử. Nhưng nếu tha cho y thì tuyệt đối không được. Nếu đã tới Đàn Đô mấy ngày rồi, nhưng hắn chưa muốn tới nhà họ Tống. Không biết có phải do mối quan hệ của Đường Bắc Vi không nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Tống Kỳ Minh, cùng lắm đến lúc đó sẽ không để mẹ Đường Bắc Vi nhìn thấy là được. Tuyên Giang là một thành phố trực thuộc tỉnh, gần 40 triệu người. Có thể nói Trương thị gia tộc ở Tuyên Giang này là một gia tộc hàng đầu. Hơn nữa còn là một trong 5 đại gia tộc Hoa Hạ, thậm chí còn đứng đầu trong 5 đại gia tộc đó. Tuy nhiên ngoại trừ Trương gia thì thế lực của Kiều gia cũng là một bộ phận đáng kể ở Tuyên Giang này. Chỉ có điều thực lực Kiều gia ở Yến Kinh so với ở đây ngang nhau. Trong 5 đại gia tộc thì Kiều gia đứng thứ 3, kế dưới Trương gia ở Tuyên Giang và Lý gia ở Yến Kinh. Hơn nữa trong hàng ngũ đại gia tộc thì Trương gia và Kiều gia cũng góp phần nhiều vào sự phát triển của Tuyên Giang, nhưng mâu thuẫn cũng rất rõ ràng. Cả người vai dưới cũng vậy, đều hiếu thắng tranh đua, quyết không thua đối phương. Vốn dĩ huyết sắc san hô do một mình nhánh họ Trương của Trương gia Đàn Đô, tức là Trương Hòa, phát hiện ra. Trương thị Đàn Đô vì nhiều nguyên nhân khác nhau của thế hệ trước đã tách ra khỏi Trương gia Tuyên Giang, thậm chí đã trở thành một gia tộc nhỏ bên cạnh đại gia tộc này. Nhưng vì trong huyết sắc san hô lần này,

Nếu đem Diệp Mặc này đến chỗ địa sát thì sẽ là trò cười cho thiên hạ. Tên Diệp Mặc này có thể bị trói lại sao? Tống gia tuy xếp thứ tư trong ngũ đại gia tộc, nhưng Kiều Trấn biết, Tống gia mới thực sự là gia tộc đứng thứ hai. Về mặt chính trị thì Tống gia xếp thứ nhất cũng không phải kỳ lạ. Ngay cả Tống gia cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, thì Kiều gia đối đầu với hắn chẳng phải tự tìm đường chết ư? Huống hồ Diệp Mặc lại là ân nhân của cháu mình. Quả nhiên khi biết hai người cùng tên Diệp Mặc kia là một người thì Kiều gia ai nấy đều im bặt. Kiều Trị Quân nhìn Kiều Cương thầm hận. Không ngờ tên Tiểu Cương, Kiều Cương tiểu tốt vô danh này lại có thể quen biết được Diệp Mặc ở Yên Kinh. Diệp Mặc hắn ta thật là lợi hại, nhưng hắn sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa. Kiều Trị Quân thầm nghĩ, rất nhanh lui xuống dưới. Được rồi, thế này đi. Từ nay trở đi, bất cứ ai cũng không được tiết lộ thân thế của Diệp Mặc. 3 ngày sau Diệp Mặc sẽ đại diện cho Kiều gia và Kiều Cương cùng tham gia thi đấu. Kiều Trấn ra lệnh. Vậy là hội nghị gia tộc năm nay đã quyết định được giải quyết một cách thấu đáo. Kiều Cương đương nhiên sau khi nghe xong cũng không ngờ mình có thể quen biết được với Diệp Mặc. Hắn là người đã giết Âu Húc Hổ, mà Âu Húc Hổ là ai chứ? Là cháu đích tôn của một gia tộc. Anh ta cũng không hề biết, một con người giỏi giang như vậy lại đồng ý giúp anh ta tham gia đua xe. Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy có chút tự hào. May mắn trước đó ở trước mặt hắn anh ta không đắn đo. Kiều Cương đang nghĩ đến Diệp Mặc đã nghe thấy địa sát nhưng vẫn rất bình thản, trong lòng thầm kính phục con người tài giỏi như Diệp Mặc. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi nói chuyện gần như suốt cả một buổi tối. Đến lúc trời gần sáng, Đường Bắc Vi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc lại chế ra một chuỗi vòng tay bảo hộ cho chính mình. Mặc dù chuỗi vòng tay bảo vệ này không tác dụng gì với người tu luyện cổ võ, nhưng đối với những vụ ám sát bình thường thì vẫn có thể bảo vệ được. Cho dù không có chuỗi vòng tay bảo vệ, thì bản thân Diệp Mặc vẫn luôn không sợ bị ám sát, nhưng đôi khi cũng không thể chủ động phòng ngự được, nên cứ làm cho chắc ăn. Lúc Đường Bắc Vi tỉnh lại đã là giờ cơm trưa. Rửa mặt xong, Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi mua một số đồ dùng cần thiết, rồi quay về trường của Đường Bắc Vi lấy một số đồ dùng cá nhân. Mặc dù Đường Bắc Vi không biết Diệp Mặc để những thứ đó ở đâu rồi, nhưng cô biết anh trai mình có rất nhiều điều thần bí. Cô cũng không hỏi, mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cô cũng biết nặng nhẹ. Biết là có những lúc anh trai không muốn nói, thì tốt nhất mình cũng không nên hỏi. Kỳ thực Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, rất nhiều bản lĩnh của hắn Đường Bắc Vi đều đã biết. Một cái nhẫn chữ vật thì cũng chẳng thể giấu cô. Nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên, hắn liền đưa luôn cho cô xem. Lúc Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi vào đến bệnh viện Đàn Khang, Bàng Hải Hương và viện trưởng Hồ Dương đều đã đứng trước cổng viện chờ đợi rồi. Thấy Diệp Mặc đến, Bàng Hải Hương lập tức chạy ra nghênh đón, ánh mắt như chút được cả một gánh nặng. Mặc dù Lâm Tán gọi điện đến nói cho Hồ Dương, nói Diệp Mặc đã đi rồi, nhưng cô cho nhìn thấy Diệp Mặc thì vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hà Diệp thần y, hôm nay anh không sao chứ, anh bị cảnh sát dẫn đi, tôi và Hồ viện trưởng đều rất lo lắng. Khuôn mặt của Bàng Hải Dương quả thực vô cùng lo lắng. Diệp Mặc gật đầu, đối với người phụ nữ này quả thực có chút cảm tình. Cô ta không vừa lên đã nói ngay chuyện chồng mình như thế nào mà lập tức hỏi đến an nguy của Diệp Mặc. Bất kể cô ta nói là lõi đời hay không, từng trải hay không, hoặc có nguyên nhân nào khác. Ít nhất cô ta cũng rất biết làm người. Hà, cảm ơn cô quan tâm. Tôi không sao, chồng cô đang ở trong bệnh viện Đàn Khang. Chuyện giúp chồng của Bằng Hải Hương điều trị hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Thế nên Diệp Mặc muốn trị khỏi cho anh ta càng sớm càng tốt, có thể rời khỏi đây càng sớm hơn. À đúng vậy, làm phiền Diệp thần y. Bàng Hải Hương mặc dù ước gì Diệp Mặc lập tức có thể chữa trị cho cầm cô ta, nhưng cũng cố gắng tỏ ra không quá nóng vội. Hồ Dương cuối cùng cũng tìm ra được khoảng trống để nói chen vào. Diệp thần y, tôi dẫn anh đi. Trong lòng ông ta muốn xem lát nữa Diệp Mặc sẽ điều trị cho chồng Bàng Hải Hương như thế nào. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi dưới sự dẫn dắt của Hầu Dương đi thẳng tới phòng VIP của bệnh viện. Người thanh niên này là ai? Vì sao viện trưởng Hồ lại phải cung kính với anh ta như vậy? Lại còn gọi anh ta là thần y, có khoa trương quá hay không? Một y tá nhỏ giọng. Một y tá bên cạnh cô lại nói. Người thanh niên đó chính là người hôm qua đã điều trị chân cho Túy viện viện đấy. Y thuật tương đối lợi hại. Cô chưa nhìn thấy cách anh ta châm cứu rồi. Các động tác đều nhanh như điện vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy đó. Cô y tá đang nói chuyện chính là cô y tá đã chăm sóc cho Túy Viện Viện ngày hôm qua. Một nữ bác sĩ trung niên đang chuẩn bị tan làm. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, quay đầu lại rồi nhìn sang một bác sĩ khác. Chủ nhiệm Lưu, người hôm qua anh nói đến là các người không biết trời cao đất dày đó chắc phải là không phải anh ta chứ. Anh ta chữa khỏi chân cho Túy Viện Viện phải không? Lúc này mặt của chủ nhiệm Lưu đỏ bừng. Hôm qua anh ta còn nói cậu thanh niên ít tuổi này là kẻ không biết nên mới không sợ. Bây giờ viện trưởng Hồ lại trực tiếp gọi người ta như thần y. Hơn nữa, chuyện hôm qua Diệp Mặc dùng kim châm cứu trị, điều trị khỏi cho chân của Túy Viện Viện đã lan khắp ra cả bệnh viện Đàn Khang. Không người nào không biết chuyện này. Chuyện này chẳng khác nào làm anh ta mất mặt. Viện trưởng Hồ, dẫn anh ta đến làm gì vậy? Có một bác sĩ khác hỏi. Ngày hôm nay có một ca cấp cứu từ bệnh viện Marie bên Hồng Kông. Nghe nói bệnh viện Marie đã vô phương cứu chữa. Hôm qua nghe nói thần y y thuật vô cùng lợi hại, nên hôm nay đặc biệt chuyển đến bệnh nhân. Một y tá lập tức trả lời. Đương nhiên cô đã nghe ngóng được hết chuyện của ngày hôm qua rồi. Cô loại thần y như vậy à? Ồ, tôi phải đi xem mới được. Dù có học được hay không, thì cũng tốt. Bác sĩ đó nói xong vội vàng chạy theo. Tôi cũng đi xem. Vì bác sĩ nữ trung niên cũng chạy theo. Thấy có hai bác sĩ đã chạy đi xem, chủ nhiệm Lưu cũng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đi theo. Nói thật đến bây giờ anh ta vẫn không dám tin, có người có thể điều trị khỏi chân của Túy Viện Viện. Chỉ có điều Túy Viện Viện hôm qua đã xuất viện rồi, anh ta không thể nào tìm ra được cô ta. Bây giờ, có hay không kịch hay để xem là thật hay giả. Nhưng nguyện vọng thì là tốt. Thực tế thì tàn khốc. Ngoài Bàng Hải Hương và viện trưởng Hồ ra, Diệp Mặc chỉ dẫn theo mỗi đường Bắc Vi vào phòng bệnh. Những người khác chỉ có thể đợi ở ngoài. Nếu không, phải đắc tội với địa sát thì Diệp Mặc đã để đường Bắc Vi ở trong trường học rồi. Tuy rằng hắn không e ngại chuyện này, nhưng nếu đám người đó hạ thủ với đường Bắc Vi thì hắn cũng chẳng còn cách nào. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là để đường Bắc Vi bên cạnh mình mà thôi. Qua vài ngày, nếu như đám người này không đáng sợ như Kiều Cương nói, và không ra tay với em gái hắn, thì hắn sẽ dẫn đường Bắc Vi đến Yên Kinh để thăm mẹ, sau đó giải quyết chuyện của nhà họ Tống, rồi thì sẽ để đường Bắc Vi đến Lạc Thường. Chồng của Bàng Hải Hương nhìn rất gầy yếu, sắc mặt xanh tím, thở hổn hển, khiến cho người ta nhìn anh ta đều nghĩ rằng anh ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tình trạng bệnh của chồng tôi rất giống bệnh tim, nhưng đã đi kiểm tra rất nhiều bệnh viện thì đều nói anh ấy không bị bệnh tim. Một khi sắc mạch của anh ấy xanh tím đến một mức độ nhất định thì sẽ ngất đi. Bệnh tình bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp thần y. Mặc dù đã cố gắng hết sức để Diệp Mặc không cảm thấy phản cảm, nhưng liên quan đến an nguy của chồng, bà Hải Hương cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Diệp Mặc dùng thần thức quét thử một chút, thậm chí không cần dùng tay bắt mạch, chỉ đứng bên cạnh cũng có thể biết được người này mắc bệnh gì. Hắn ta đã gặp loại bệnh này. Ông nội của Trác Ánh Tình cũng từng mắc bệnh tử tiêu này. Tử tiêu là một vật liệu luyện khí của tu chân giới, nhưng trong tu chân giới cũng không thường gặp. Lẽ nào trái đất có nhiều đá tử tiêu đến vậy sao? Sao mình chưa từng nhìn thấy? Diệp Mặc có chút bực bội. Người đàn ông nằm trên giường bệnh thấy Diệp Mặc bước tới vất vả ngồi dậy. Diệp thần y, tôi là Quách Thái Minh, thực sự làm phiền đến anh. Tôi biết bệnh của tôi rất khó chữa. Hơn nữa, đây là bệnh di truyền, thực sự không thể nào chữa nổi đâu. Âu cũng là số do mệnh của tôi. Diệp Mặc vốn định nói ra điều này là trị bệnh thực sự đơn giản. Nhưng hắn không ngờ Quách Thái Minh lại nói tử tiêu là bệnh di truyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy điều này. Chẳng lẽ mình đã phán đoán sai? Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Quách Thái Minh thở dài. Bệnh tình của mình như thế này đến thần y cũng cảm thấy khó. Ông ta vốn là người rộng rãi lập tức nói. Ông nội tôi cũng chết vì bệnh này, cha tôi cũng chết vì bệnh này. Tôi không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Xem ra tôi cũng phải chết vì căn bệnh này rồi. Diệp Mặc không trả lời, hắn dùng một cây kim châm đâm vào huyệt đạo trên đầu của Quách Thái Minh. Vận chân khí truyền xuống, lập tức biết hắn không phán đoán sai. Quả thực là trúng độc tử tiêu. Nhưng tại sao lại nói là duy trần được chứ? Diệp Mặc rút cây kim ra, nhìn vẻ mặt mong chờ của Bàng Hải Hương.

Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra, lúc trước Hòa Thượng Ngộ Quang đã nhắc tới là có một bán ẩn môn. Bất kể là ai có ý định giết mình, hắn đều sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Diệp Mặc lại dùng thần thức quét một lượt trên người tay đua này. Diệp Mặc đột nhiên sững sờ, bên người tay đua này rõ ràng có hình dao găm. Sát thủ của địa sát. Chẳng trách lúc nãy mình cảm nhận được sát khí, không ngờ lại là một tay sát thủ. Tuy nhiên tên sát thủ này vẫn còn ở đẳng cấp thấp, để lộ sát khí ra bên ngoài. Mặc dù bên ngoài ngụy trang cũng không tệ, nhưng lần này đã bị Diệp Mặc vạch mặt. Dựa vào những miêu tả của Kiều Cương thì sát thủ địa sát mà nói thì có hai cây dao là sát thủ cấp 1 mà thôi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nếu như sát thủ của địa sát thì kẻ mà chúng muốn hướng tới đương nhiên là hắn rồi. Nếu như là Kiều Cương thì đã chẳng phải bây giờ mà là tới trước lúc Kiều Cương đến trường đua. Một khi Kiều Cương đã tới trường đua rồi thì chắc chắn mục tiêu của bọn chúng chỉ có thể là mình thôi. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bọn chúng tiện tay giết luôn Kiều Cương. Phát hiện ra một tên sát thủ, Diệp Mặc lập tức cẩn thận hơn. Thần thức của hắn không ngờ không ngừng quét đến những người có mặt ở đây. Hắn đều cẩn thận kiểm tra xem cổ tay những người này có hình xăm không. Và rất nhanh đã phát hiện ra một nữ nhân phục vụ ở trường đua cũng có hình xăm một thanh dao trên cổ tay. Không ngờ lại có đến hai tên sát thủ. Hắn hơi trầm tư. Không phải là vì sợ sơ sẩy mấy tên sát thủ này mà lo lắng cho em gái Đường Bắc Vi. Nếu đám sát thủ này chỉ theo dõi hắn thì hắn cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng đám sát thủ này lại theo dõi cả Đường Bắc Vi thì hắn phải làm như thế nào? Bất kể Đường Bắc Vi đi tới đâu thì cũng đều có thể gặp phải nguy hiểm. Anh Diệp, anh chọn xe đi. Kiều Cương thấy Diệp Mặc chần chừ lên tiếng nhắc nhở. Ừ. Diệp Mặc cũng lựa chọn bừa một chiếc Mercedes-Benz đã được tân trang lại. Sau đó nhìn Kiều Cương nói. Đợt lát nữa diễn ra cuộc đua, tôi dẫn em gái thôi theo cũng không vấn đề gì chứ. Diệp Mặc đã quyết định rồi, nếu để Đường Bắc Vi một mình ở đây thì sẽ phải đối mặt với tên nữ sát thủ đó. Hắn thà rằng không giúp Kiều Cương đua xe còn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.